Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3849, ẩn núp 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục liền trở về sắp đến an giấc thời điểm. Mặc Liên Thành rửa sạch hoàn tất, mới vừa lên giường, nhưng trông thấy trên giường, Khúc Đản Nhi ôm lấy chăn mền, cau mày, rất là buồn rầu bộ dáng. Mặc Liên Thành hỏi: "Đản Nhi, làm sao?" Khúc Đản Nhi nói cho hắn biết, Thành Thành, không biết vì cái gì, thiên nhãn nhìn không thấy cấm địa bên trong tình huống. Nguyên lai, vừa rồi, thừa dịp Mặc Liên Thành rửa sạch, Khúc Đản Nhi khởi động thiên nhãn, nghĩ đến, coi như không tốt, tự mình đi dò xét một chút xung quanh tình huống. Nhưng là, nàng luôn có thể dùng thiên nhãn trước tiên loại bỏ một phen a, có thể là, kết quả vượt quá nàng dự kiến là, nàng có thể thấy rõ trang viên mỗi một cái địa phương. Chỉ trừ cái kia cấm địa, mặc kệ như thế nào tập trung tinh thần nhìn, đều là một mảnh sương mù vẻ mặt, chỉ bất quá nồng đậm sương mù ở trong, mơ hồ có thể thấy được hai cái chùm sáng màu đỏ, mỗi khi nàng muốn nhìn xâm nhập một chút, quang thúc kia liền sẽ sáng tỏ một chút, sau cùng, tia sáng chướng mắt, trước mắt nàng hiện lên hai đạo lôi quang, thiên nhãn, tự động đóng lại. Nàng đưa hắn phát hiện nói cho Mặc Liên Thành, Mặc Liên Thành nghe về sau, không nói gì. Chỉ giao phó nói, nơi này không có bên ngoài xem ra đơn giản, giống như ngươi vừa rồi ý đồ nhìn trộm cấm địa, nhưng nhận trở ngại, lần sau, không nên tùy tiện bắt đầu dùng thiên nhãn. Khúc Đản Nhi hồi một tiếng, được, dừng lại một chút, nàng lại rất là lo lắng, ta có thể hay không đã đánh rắn động cỏ. Mặc Liên Thành trầm ngâm, vô cùng có khả năng, bất quá cũng không có quan hệ. Khúc Đản Nhi hiếu kỳ nói, vì cái gì? Nơi này nhiều người như vậy, tra được trên đầu chúng ta thời điểm, không biết năm nào tháng nào. Quẳng xuống câu này đã tính trước lời nói, Mặc Liên Thành trực tiếp kéo qua còn đang suy nghĩ miên man nào đó nữa, nằm ngửa. Tốt, thời điểm không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi a. Khúc Đản Nhi nằm vật xuống tại hắn trong ngực, trằn trọc, liền là ngủ không được. Có thể là, Thành Thành, ta còn có rất nhiều địa phương không nghĩ ra. Mặc Liên Thành ôm nàng, nặng nề mà ừ một tiếng. Ngày mai lại thảo luận, nào đó nữ tính cách, làm sao nhịn lấy được ngày mai. Thành Thành, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Cái kia cấm địa, Mặc Liên Thành bất ngờ mở ra con mắt, khoảng cách gần cùng trong ngực bóng dáng nhìn nhau, một đôi con mắt màu đen lóe vòng xoáy một dạng hút người quang mang. Đản Nhi, nói đến, có kiện sự tình, chúng ta thật lâu không có làm, nếu như ngươi còn không mệt mỏi lời nói, không bằng chúng ta ôn lại một chút. Có kiện sự tình, Khúc Đản Nhi hỏi, chuyện gì, người cứ nói đi, Mặc Liên Thành hỏi ngược lại, cùng lúc đó, một cây ngón tay đã dọc theo Khúc Đản Nhi tinh tế tỉ mỉ gương mặt, như có như không mà rời rạc mà xuống. Không biết có phải hay không Khúc Đản Nhi ảo giác, tổng cảm thấy, tại cái này yên tĩnh trong đêm, tên nào đó vừa rồi một câu kia. Người cứ nói đi, giọng nói ngoài định mức trầm thấp, lại khàn khàn, hơn nữa, hắn động tác. Thật thật mê người nha, xác thực, đoạn đường này, bọn hắn lăn qua lăn lại không ngừng, mặc dù mỗi đêm ngủ ở cùng một chỗ, bất quá, món kia sự tình, xác thực thật lâu không có làm. Nhớ tới tên nào đó hoặc là không làm, một làm nhất định phải tận hứng tính cách. Nào đó nữ bắt đầu dùng mình, eo nhỏ lại bắt đầu chua ngao ngao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa mới đến nơi đây, ngày mai ngày đầu tiên liền dậy không nổi giường. Có thể hay không không tốt lắm. Khúc Đản Nhi vội ho một tiếng. Cái kia, Thành Thành, ta mệt mỏi, chúng ta ngủ sớm một chút a. Nói, kiều thân nhỏ chuyển một cái, nào đó nữ chôn tránh tựa như cầm phần lưng đối với nhà nàng ra. Phía sau nàng, Mặc Liên Thành khá là thất vọng, chợt bật cười một tiếng. Nguyên lai Đản Nhi mệt mỏi như vậy a hát, đáng tiếc, trước kia, ta còn tưởng rằng, nếu như ngươi không mệt, ta có thể vì ngươi pha một chén ngủ yên trà. Cách chương.